Vô Lại Kim Tiên, chương 218. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô Tổ Tần Xuyên mời Lâm Phong và mọi người vào động vừa đi theo chức nữ tụ họp mà Lâm Phong vui mừng khoan khoái. Từ lúc cùng bốn nàng di chuyển trong thiên hà, hắn đã nghĩ làm sao để có thể lấy được cát của Ngân Hà, dùng nó để luyện chế pháp bảo. Ngân Hà này chính là chỗ tụ tập của linh lực, không giống với bốn đại dương ở hạ giới. Bởi vì được ánh sáng các vì sao soi rọi nhiều năm, tinh hoa lắng đọng nên tinh lực trở nên cực kỳ thuần khiết. Trải qua vô số năm mà kết lại thành cát, cuối cùng lắng đọng lại ở đáy Ngân Hà. Nếu có thể thu thập loại cát này thì có thể hấp thu luyện hóa giúp gia tăng pháp lực. Tuy nhiên, nước của thiên giới nặng cả vạn tấn. Với pháp lực hiện tại của hắn, lặn xuống sâu 10 trượng thì còn miễn cưỡng được. Còn muốn xuống tới đáy để thu thập cát chắc chắn sẽ bị ép thành cái bánh thịt cũng không lạ. Suy nghĩ một hồi lâu cũng không biết phải từ đâu, khi hắn quay đầu lại thì bốn nàng đang ngắm nhìn khung cảnh xung quanh của Thương Vân Sơn rồi. Tần Xuyên và chức nữ đã đi ra, chức nữ thì cùng bốn nàng tán gẫu, còn Tần Xuyên thì đi về phía Lâm Phong. Tần Mục và Tần Nguyệt thì anh em gặp nhau, hàn huyên tâm sự cách đó không xa, tiếng cười khanh khách vang vọng khắp nơi, phảng phất hơi ấm gia đình. Cát của Ngân Hà này là do tinh hoa của ánh sáng sao trời. Tinh quang, sinh ra, hầu như mỗi ngày đều có tiên nhân tiến tới mạo hiểm thử sức nhưng mà không một người nào thành công. Tần Xuyên bước trên một đám mây xanh vừa cười vừa nói. Ta truyền kiếp trọng tu xong, dùng mấy ngàn mấy vạn năm cũng không cách nào khôi phục toàn bộ pháp lực thời kỳ đỉnh phong năm đó. Cuối cùng tại Thương Vân Sơn này mở một lối đi thu thập cát Ngân Hà để tinh luyện lại pháp lực. Người nếu không có việc gì gấp, hãy ở lại với ta một đoạn thời gian. Ta cũng đang có ý đó. Lâm Phong mừng rỡ, tuy hắn chỉ dùng thời gian ngắn ngủi hơn trăm năm để có thể bước chân vào chốn đại đạo, xứng đáng được gọi là biến thái. Nhưng nếu để có thể đạt tới cảnh giới đại thừa thì hắn vẫn cách rất rất xa. Sau này, khi đại kiếp nạn xảy ra, không biết có liên quan trực tiếp đến tính mạng của mình và các đệ tử của mình hay không? Nên trước mắt cần phải cố gắng mau chóng gia tăng pháp lực, tinh luyện thân thể nguyên thần, cắt đứt lục niệm để đạt thành đại thừa, trở lại đường hỗn nguyên thánh đạo như lúc xưa, đem bản thể ký thác tại hư không mới mong vượt qua lần đại kiếp nạn này. Những tinh hoa của sức mạnh các vì sao ngưng tụ thành hạt cát này chính là lực lượng tinh khiết nhất, là công cụ rất tốt để có thể tế luyện nguyên thần. Tần Xuyên nghe thế liền lập tức vung tay lên, một đoàn thanh quang hiện ra cuốn cả hai người vào trong rồi tiến thẳng về phía đáy Ngân Hà. Lâm Phong thấy thế kinh ngạc nói, thần thông của Vô Tổ quả thật không thể coi thường, tuy ngươi chưa khôi phục toàn vẹn pháp lực thời đỉnh phong. Nhưng so với đám Chấn Nguyên Tử và Thích Già thì không thể kém bao nhiêu. Thế thì tại sao ngươi lại chịu chôn chân chỗ này mà không mang chức nữ rời đi? Tần Xuyên cười nói, người chưa hiểu rõ thôi, đại kiếp nạn xảy ra, sinh linh tam giới đều quay về hỗn độn. Còn cát Ngân Hà này chính là tinh hoa của sao trời tụ lại, nếu dùng để tinh luyện nguyên thần gia tăng pháp lực thì sau này khi độ kiếp cơ hội thành công lớn hơn. Cần gì phải chạy xuống thế tục mà lây nhiễm nhân quả. Hạo Thiên Thượng Đế thâm sâu bất lộ, đạo hạnh cao thâm nên cũng biết rõ điều này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên ngài mới không muốn nhiễm nhân quả, đối đãi tốt trước mặt ngươi để sau này còn dựa vào ngươi mà độ kiếp. Text được lấy tại truyện phun, Lâm Phong cười nói, đại đạo mờ ảo, Thiên Hoàng Thái Huyền chết đi, để lại chỉ có một tôn vị, có thể đạt thành đại đạo hay không thì chính bản thân cũng không biết, chỉ đành đi một bước tính một bước thôi. Đồng Hoa Thượng Tiên và Chấn Nguyên Tử, lại còn Phật Môn Thích Già, đám Nhiên Đăng đạo nhân, Di Lặc, ai cũng là tu luyện cả trăm triệu năm, chỉ còn cách một khoảng cách nhỏ là cắt bỏ được lục căn, hợp đạo thành thánh. Trong khi với ta thì khoảng cách còn quá xa, Tần Xuyên cười nói, cũng chưa chắc tôn vị tiên thiên sớm đã có định số. Đám Chấn Nguyên Tử và Đông Hoa nếu có cơ duyên thì đã sớm đạt thành đại đạo, chứ không phải tu luyện cả trăm triệu năm chỉ cách một chút với lối vào đại đạo mà vẫn không thể nào bước qua. Tuy có thể tránh được hồng hoang yêu ma đại chiến, nhưng lần này cựu cựu quy nguyên thiên địa trở về hỗn độn, có muốn tránh cũng tránh không nổi. Người có thánh mẫu nương nương che chở, lại được tổ sư khai thiên tặng pháp khí, trường quản hồng mông, huyền hoàng nhị khí. Hai pháp bảo này có đệ nhất đại công đức của tam giới nên có thể ngăn cản nhiều loại kiếp số. Lại được tổ sư đưa đường chỉ lối, nhất định có thể đạt thành đại đạo hỗn nguyên. Sau này một nhà của chúng ta có thể dựa vào ngươi mà vượt qua kiếp số an toàn. Ta cũng hy vọng như thế. Lâm Phong pháp lực đạo hạnh đều không bằng Vô Tổ nên chỉ có thể ậm ừ cho qua chuyện rồi nhìn dò xét xung quanh. Chỉ thấy đáy sông được Tần Xuyên mở ra một thông đạo cao khoảng vài trượng, nước thiên hà cũng không chảy vào được. Đáy sông có vô số ngôi sao tỏa ra tinh quang khắp nơi, vô số cá hạt cát lớn nhỏ lạ thường tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Cũng chính là chỗ mà tinh hoa của ánh sáng sao trời lắng đọng thành cát Ngân Hà. phía dưới đáy của ngân hà có một thanh bào, áo xanh, nam nhân hình dáng giống Tần Xuyên như đúc đang ngồi tu luyện. Thanh quang bao bọc toàn thân, vô số hạt cát xung quanh được thanh quang hút vào luyện hóa rồi chuyển thành pháp lực. Tần Xuyên cười nói, đây chính là bản thể của ta, lúc nào cũng ngồi tại đáy sông tìm hiểu điều huyền diệu. Lâm Phong gật đầu, hắn sớm đã biết vô tổ Tần Xuyên đang nói với mình chỉ là nguyên thần hiển hóa, không phải là bản thể. Bản thể chính là nam nhân đang ngồi tại đáy ngân hà. Ta cũng lợi dụng cát để tinh luyện nguyên thần luôn. Lâm Phong hóa thân thành kim quang bay vào chọn một chỗ trên mặt đất mà ngồi rồi bấm tay niệm chú. Linh Lung Bảo Tháp và Thất Thải Nguyên Thạch xuất hiện trên đỉnh đầu, hiện ra nguyên anh giống y chang như bản thể. Hồng Mông Tử Khí, khí tím, và Huyền Hoàng Khí, khí vàng, cũng hiện ra bao bọc xung quanh nguyên anh. Lâm Phong bắt pháp ấn, Hồng Mông và Huyền Hoàng Nhị Khí lập tức quay cuồng, đem tinh xa khắp nơi hấp thu. Kết hợp với Tử, Hoàng Nhị Khí để luyện hóa rồi tiến vào trong nguyên anh mà chuyển thành pháp lực của bản thân. Lâm Phong trưởng quản Hồng Mông, Huyền Hoàng Nhị Khí, pháp lực vốn đã tăng rất nhanh. Giờ đây lại kết hợp với Cát Thiên Hà có chứa tinh lực của tinh xa, là nguồn lực lượng nguyên thủy tinh khiết nhất nên pháp lực càng tiến triển cực nhanh. Đạt được hiệu dụng nhiều gấp mấy lần so với vô tổ Tần Xuyên, người dùng phương pháp trực tiếp hút tinh xa vào thân thể. Cơ duyên như thế thật khó xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Xuyên thấy vậy thì không tiến tới nữa, thanh quang hiện ra, lập tức trở về bên cạnh chức nữ. Bốn nàng đang tán gẫu khi nhìn thấy Tần Xuyên trở về thì vội vàng hỏi. Tỷ phu, phu quân của ta đâu? Tần Xuyên cười nói, Lâm Đờ O Huynh đang hấp thu tinh xa để tinh luyện nguyên thần tại đáy ngân hà. Ta xem ra thấy được Hồng Mông phương pháp rất độc đáo. Phu quân của muội trưởng quản Hồng Mông, Huyền Hoàng Nhị Khí, lại phù hợp tinh lực tinh hoa của tinh xa, hấp thu tinh xa rồi tinh luyện cho nguyên thần, có thể chặt đứt chấp niệm tiến vào đại đạo. Tốc độ tu luyện một ngày bằng tiên nhân bình thường khổ tu hơn 1000 năm. Thất công chúa vui vẻ nói. Tỷ phu thật là tốt, mở ra một thông đạo tại đáy của ngân hà lại tiện nghi cho chúng ta. Muội cũng muốn cùng phu quân tu luyện, biết đâu có thể chặt đứt được nhất niệm, giúp cho pháp lực đạo hạnh tiến nhanh. Tam Bích tỷ muội cũng vui vẻ lên tiếng. Tần Xuyên mỉm cười không nói gì, chỉ phất hai tay đưa bốn nàng thẳng tới đáy sông. Chức nữ tiến tới hỏi, chàng cùng muội phu, em rể, nói gì vậy, có nói qua chuyện của chúng ta. Tần Xuyên nói, đại kiếp nạn xảy ra, Lâm Đờ O Huynh cũng không phải người thường. Đương nhiên sẽ hiểu chuyện chúng ta ở hai đầu ngân hà tinh luyện nguyên thần pháp lực không nhiễm nhân quả cũng không phải là chuyện không thể nói. Chức nữ cười nói, như thế tốt lắm, chúng ta đều là người một nhà. Lúc trước ta sợ bọn họ không biết rõ tình hình, nên khó mà mở lời, không ngờ muội phu lại có lai lịch lớn như vậy. Nói xong hướng ánh mắt say đắm lòng người nhìn Tần Xuyên. Tần Xuyên cười nói, lần này đại kiếp nạn xảy ra chính là thiên địa quay về hỗn độn. Sinh linh của tam giới đều không cách nào tránh khỏi. Lâm Đờ O Huynh chính là con của bàn cổ tổ sư và thánh mẫu nương nương. Lại có nữ hoa nương nương che chở, đương nhiên sẽ không bị thương tổn trong đại kiếp nạn. Ta và nàng nên duyên vợ chồng, đều có nhân quả với hắn. Sau này khi đại kiếp nạn giáng xuống, chúng ta có thể đòi phần nhân tình này của hắn. Con của thánh mẫu nương nương, chức nữ khinh ngạc kêu lên. Lâm Phong thấy Tần Xuyên cũng đem bốn nàng đến nơi tu luyện, liền dùng một cầu vồng màu tím cuốn lại bên mình rồi cười nói. Vô tổ thì ra đã tính trước, vì ta mà mở ra thông đạo này giúp ta hấp thụ Cát Thiên Hà để tinh luyện pháp lực. Nếu như có thêm nhất niệm thật sự là quá tốt. Các nàng có thể cùng ta tu luyện. Bốn nàng cười đáp ứng, phân nhau ra ngồi bốn phía xung quanh hắn, đều xuất ra nguyên anh, Hồng Mông và Huyền Hoàng Nhị Khí lập tức đem tinh xa khắp nơi hấp thu, luyện hóa chuyển thành pháp lực để gia cố bản thân. Lâm Phong muốn cùng tứ nữ hợp thể song tu, nghiên cứu huyền diệu. Tần Xuyên đương nhiên sẽ không nhìn lén, bản thể của Tần Xuyên hiện lên một cái thanh sắc cầu vồng, bay ra khỏi đáy sông. Nguyên thần của hắn đang cùng chức nữ nói chuyện tâm tình đột nhiên sắc mặt có vẻ cổ quái, chức nữ thấy thế nên hỏi nguyên nhân. Tần Xuyên cười khan một tiếng rồi nói, không có gì hết, bọn họ muốn hợp thể song tu nên ta đem bản thể bay ra ngoài. Chức nữ lập tức hiểu ra, sắc mặt trở nên đỏ bừng. Ở chính giữa đám tử khí, khí tím, Lâm Phong và tứ nữ tâm cùng ý hợp, ý cùng linh hợp, linh cùng thần hợp, đồng lòng tham khảo tạo hóa đất trời. Nhờ vào Hồng Mông, Huyền Hoàng Nhị Khí, hấp thu cát của ngân hà chuyển hóa thành pháp lực, mức tăng của cảnh giới quả thực có thể dùng hai từ biến thái để hình dung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Xuyên bắt kiết kết giới bỗng nhiên yếu đi, nước của thiên hà bắt đầu đè xuống Hồng Mông, Huyền Hoàng Nhị Khí. đám Lâm Phong 5 người bỗng thấy áp lực tăng đột ngột, pháp lực đang hấp thu cuồn cuộn nhanh chóng giảm xuống. Tư nữ ngạc nhiên, thì nghe tiếng Lâm Phong quát, thu hồi nguyên thần, toàn lực thúc dục chân thần tinh luyện pháp lực. Tư nữ không dám chậm trễ, vội vàng bắt quyết thu nguyên thần vào bản thể. Hình thần hợp nhất, toàn lực vận khởi tinh thần của mình tinh luyện pháp lực. Kinh mạch trong thân thể dường như không chịu nổi áp lực quá lớn, nguy cơ dẫn đến bạo thể. Nổ tung, sắc mặt bốn nàng rất khó chịu vì đang phải chịu áp lực quá lớn. Lâm Phong chịu áp lực cũng không nhỏ, hắn nhận lấy áp lực nặng nhất nếu so với tư nữ còn lớn hơn nhiều. Hắn vội vàng biến ra kim thân, nâng linh lung bảo tháp, toàn lực vận khởi chân thần luyện hóa pháp lực. Tuy là áp lực càng ngày càng lớn, nhưng dưới áp lực của thiên hà chi thủy, mọi người cũng thu hoạch tác dụng không nhỏ. Hàng loạt tiếng răng rắc vang lên, bản thể của Lâm Phong không đỡ nổi áp lực hàng tỷ tấn, lập tức bị nổ tung, biến thành đoàn tử khí rồi tiêu thất. Bốn nàng cũng đang chống cự áp lực đến kiệt sức nên không thể phân tâm chiếu cố Lâm Phong. Nhất phá nhất lập, phá rồi lại lập, chính là phù hợp với đạo tạo hóa. Lâm Phong không chút hoang mang, mức độ cứng cáp thân thể của hắn đã đạt đỉnh điểm. Kinh mạch lại tiếp tục mở rộng, pháp lực lại đột phá đến một giai đoạn mới, phá rồi lại lập mới có thể tôi luyện cho thân thể ngày càng mạnh mẽ. Lợi dụng áp lực của thiên hà chi thủy, đem thân thể phá hủy, rồi sau đó tái lập lại. Lâm Phong lập tức vận chuyển huyền công, phân ra vài phần thần thức dùng kim thân dồn toàn lực thi triển linh lung bảo tháp, chịu hơn một nửa áp lực thì lại xuất nguyên anh thêm lần nữa mà ngồi khoanh chân trong mây lành. Thân thể bị nổ tung dần dần ngưng tụ một lần nữa. Tần Xuyên đang cùng với chức nữ giảng giải đại đạo tọa hóa thì bỗng nhiên bấm chỉ tính toán, thở dài nói. Trong hỗn độn thì chả còn lòng dạ hỏi đạo, cũng chỉ vì cái trước mắt hôm nay mà phá hủy thân thể, dùng phương pháp phá rồi lại lập. Không phải là người có nghị lực lớn, tuyệt không dám mạo hiểm mà làm vậy. Cũng may Lâm Đờ, O Huynh có đỉnh cấp pháp bảo linh lung tháp bảo vệ chân thân. Nếu là người khác nhất định phải khổ cực mà rèn luyện lại thân thể. Chức nữ kinh hãi hỏi. Muội phu xảy ra chuyện sao? Tần Xuyên cười nói, không sao, hắn có linh lung bảo tháp bảo vệ chân thân, nhờ đó có thể lợi dụng áp lực của thiên hà chi thủy phá hủy chính thân thể mình, sau đó lại ngưng tụ lại. Dùng phương pháp phá rồi lại lập, hắn lại bước một bước dài trong tu luyện. Nếu đổi ngược là ta, dù có hay không có pháp khí đỉnh cấp bảo vệ cho chân thần, ta cũng không dám tùy tiện đem thân thể chính mình phá hủy. May mà hắn cuối cùng cũng không sao, chức nữ nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Lâm Phong vận khởi chân thần, đem những mảnh nhỏ tinh khí của thân thể tụ tập lại một lần nữa. Dùng hồng mông, huyền hoàng nhị khí, một lần nữa ngưng tụ thành thân thể, lúc đầu còn có chút mờ nhạt, về sau thân thể càng ngày càng trở nên rõ ràng, dần dần cảm nhận được thực chất xúc cảm. Nhị khí thì bay lượn lờ xung quanh thân thể càng làm tăng sự mạnh mẽ. Kinh mạch của thân thể hắn bây giờ so với nhục thân khi trước còn muốn mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa vào tinh khí của bản thân, cùng hồng mông, huyền hoàng nhị khí hợp cùng một chỗ, đương nhiên là cường hãn vô cùng, chỉ cần tu luyện tại đáy ngân hà này một thời gian là có thể chặt được chấp niệm tham mộ tạo hóa. Bốn nàng dưới áp lực cực lớn của thiên hà chi thủy, dùng hồng mông, huyền hoàng nhị khí cùng tinh sa của ngân hà luyện hóa thành pháp lực, tu vi tiến triển rất nhanh. Mới đầu còn chưa thích ứng kịp, càng về sau càng quen với áp lực, vừa hấp thu hồng mông, huyền hoàng nhị khí để luyện hóa hành pháp lực, vừa phân ra thần thức chống đỡ áp lực. Khi bốn nàng hoàn toàn thích ứng với áp lực, Lâm Phong lại bắt quyết làm yếu đi kết giới của Tần Xuyên, khiến cho áp lực lại tiếp tục mạnh thêm, mang lại vừa khó khăn lại vừa hấp dẫn. Cũng may có kinh nghiệm từ lần trước, bốn nàng cũng không sợ hãi. Có Lâm Phong canh giữ, bốn nàng dễ dàng đứng vững trước áp lực, luyện hóa pháp lực càng nhanh hơn. Đích thực là có lợi vô cùng, mà Lâm Phong nhận lấy áp lực to nhất so với áp lực của tứ nữ cộng lại còn lớn hơn nhiều lần. Lại phá hủy thân thể, phá rồi lại lập, thu hoạch lại càng không thể đong đếm. Thời gian cứ lẳng lặng trôi, cuối cùng không biết là bao nhiêu năm đã trôi qua. Cách chương.